Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, khôi phục. 6 canh, Lãnh Phi nói, toàn lực một đòn, cũng chỉ có một đòn này, không giết được bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Thật là hảo đao pháp. Tôn Chí Phi cười ha ha, sung sướng vô cùng, ầm ầm ầm ầm. Hắn một cước một cái, thật giống như đá hồ lô một dạc đem bọn họ đạp phải trên cây treo. Tùy ý máu bọn họ một giọt vọt xuống đến. Lãnh Phi nói, Tôn đội trưởng, bọn họ Đại Tây coi trọng di thể. Bọn họ nhất định sẽ phái người qua đây cướp di thể. Bọn họ coi trọng di thể, hết lần này tới lần khác giết người tàn chi đoạn thể. Tuyệt đối không lưu toàn thây. Đây cũng là bọn họ tàn bạo địa phương, chỗ đáng hận. Vâng, Tôn Chí Phi trầm giọng nói, bọn họ nhất định sẽ đoạt lại thi thể. Lãnh Phi nói, vậy lợi dụng bọn họ làm mồi, bọn họ nhất định có thể tính tới cái này. Tôn Chí Phi cau mày nói, nhất định sẽ không chỉ phái ra một tiểu đội đến. Lãnh Phi nói, Đại Vũ biên giới có bao nhiêu U Minh quân? U Minh quân 108 cái, mỗi một tiểu đội 12 cái, 9 cái tiểu đội. Tôn Chí Phi trầm giọng nói, ta đánh giá, ít nhất có lượng cái tiểu đội, 24 cái. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, hắn một hơi bắn ra 24 phá cương chùy, khẳng định cố hết sức, đáng tiếc mình bây giờ chỉ có thể một hồi dùng 7 sợi lôi quang. Hơn nữa một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hiện tại mình còn sót lại 3 sợi. Uy lực liền không có như vậy đủ. Một đòn không giết chết đối thủ liền muốn chạy trốn lấy mạng. Không có thể chờ bọn hắn tới cửa. Lãnh Phi nói, chủ động truy sát đi. Được, Tôn Chí Phi trầm giọng nói. Hắn cũng cảm thấy chủ động truy sát càng thỏa đáng. Nếu không thật được bọn hắn vây quanh. Cho dù 100 cái kỵ sĩ cũng không phải 2 cái U Minh quân tiểu đội đối thủ. Không thể để cho bọn họ tụ họp chung một chỗ. Muốn chụp một kích phá. Lãnh Phi vẫy tay. Từng cái phá cương chùy từ 4 phương 8 hướng chui vào hắn trong tay áo. Thật giống như uể oải điểu về rừng. Lãnh Phi phát hiện. Những này bị lôi quang truyền vào qua phá cương chùy cùng tâm thần mình lại có một tia liên hệ. Mà đây sợi liên hệ, liền đủ để thúc dục ngự thần đao. Hắn vui mừng quá đổi, ngự thần đao uy lực hơn xa khoái ý đao quyết. Lúc trước chỉ là bởi vì phá cương chùy quá nhiều, cho nên không thể từng cái cùng tâm thần tương liên hệ. Hiện tại ngược lại tốt, tùy tiện làm được, hơn nữa quan trọng hơn là, hắn thấy được một con đường tắt, chỉ cần dùng lôi quang chui luyện. Liền có thể cùng tâm thần tương liên. Đây quá là quan trọng. Nghĩ tới đây, trong tay hắn lần nữa bóp trên 3 cái phá cương chùy. Còn lại 3 sợi lôi quang bên trong, một tia đã thoát khỏi lôi ấn. Thế giới thoáng vừa chậm, một tia lôi quang rót vào 3 cái phá cương chùy bên trong, lại bị Lãnh Phi thu hồi trong tay áo, không có bắn ra. Tâm thần đã cảm nhận được 3 cái phá cương chùy tồn tại. Lãnh Phi khóe miệng hơi vểnh, không che giấu được vui vẻ. Ý vị này mình suy đoán thành sự thật. Lôi quang thật có thể giúp tự mình giặt đao, để cho đao cùng tâm thần mình tương liên. Cho nên thúc dục ngự thần đao. Hắn hiện tại chỉ có thể thúc dục một đao. Nhưng 2 đao đâu? Tam đao đâu? Thậm chí nhiều hơn đao. 108 đao. Nghĩ tới tương lai tình hình, tinh thần hắn phân chấn, hận không được lập tức liền đem các loại phá cương chùy đều dùng lôi quang tẩy luyện. Hắn chịu đựng được rồi cám dỗ, cuối cùng vẫn giữ lại 2 sợi phòng thân, tránh cho bỗng nhiên bị tập kích phản ứng không kịp nữa. Tôn đội trưởng, chúng ta tiếp tục. Lãnh Phi trầm giọng nói, thống khoái, thống khoái. Tôn Chí Phi ha ha cười nói, đi, tiếp tục thu thập bọn họ. Nơi này chính là chúng ta Đại Vũ địa bàn. Chết là Đại Vũ bách tính. Lãnh Phi một bên chạy nhanh, vừa nói, Tôn đội trưởng các ngươi thuộc về Minh Vương. Chúng ta đương nhiên là Minh Vương Điện Hạ. Tôn Chí Phi cười gật đầu. Lãnh Phi gật đầu một cái. Minh Vương Điện Hạ, Lãnh công tử, tại sao hỏi như vậy? Tôn Chí Phi không hiểu nói. Toàn bộ đại phía Tây Cảnh, toàn bộ quân đội đều là Minh Vương. Nói như vậy, Minh Vương chính là Tây Cảnh chi chủ. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Tôn Chí Phi càng ngày càng không hiểu. Lãnh Phi cười nói, chỉ là hiếu kỳ tùy ý hỏi một câu. Hiện tại thế nhân đối với hoàng tử rất nhiều hiểu lầm. Tôn Chí Phi lắc đầu nói, nói rõ vương đãi chiến, nhất định chính là hoang đường. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cười nói, chẳng lẽ không phải Minh Vương đãi chiến? Tôn Chí Phi lắc đầu, đổi ai đều muốn cùng Minh Vương một dạng. Chúng ta Đại Vũ Triều quân đội không đánh lại Đại Tây quân đội, là bởi vì bọn hắn trong quân đều cao thủ đi. Lãnh Phi nói, chính là, Tôn Chí Phi thở dài nói, chúng ta quân sĩ cũng chính là luyện kình cao thủ, đến sĩ quan mới là luyện khí sĩ tiên thiên cảnh giới, thiên cương cảnh giới, mà bọn họ bình thường quân nhân chính là luyện khí sĩ tiên thiên thậm chí thiên cương cảnh giới. Chúng ta đánh như thế nào? Người bọn họ nhiều vẫn là người chúng ta nhiều? Đương nhiên là bọn họ. Nói như vậy, thật đúng là không có cách nào đánh. Đại Tây Triều hoàn cảnh tồi tệ, cho nên tạo cho bọn họ không sợ chết tính cách. Hơn nữa tu luyện khắc khổ, võ giả so sánh chúng ta Đại Vũ cường đại. Chúng ta Đại Vũ cùng bọn chúng quấy dày lâu như vậy, sẽ không có ưu thế đi. Vũ khí hoàn hảo, Tôn Chí Phi nói, giống như phá khí tiễn, phá cương chùy, phá seria, đều là chúng ta đòn sát thủ. Phá khí tiễn cùng phá cương chùy ta biết, phá seria là cái gì? Đặc biệt vì đối phó thiên ý cảnh cao thủ. Tôn Chí Phi nói, thiên ý cảnh cao thủ chiêu thức mang theo thiên địa vận luật, sẽ dẫn dắt thiên địa chi lực. Phá seria tất sẽ phá hư thiên địa chi lực, cho nên suy yếu đến thiên cương cảnh giới. Sau đó dùng phá cương chùy liền có thể giết chết. Phải, vậy Đại Vũ quân từng giết bọn họ thiên ý cảnh cao thủ? Dĩ nhiên là từng giết, hơn nữa còn không ít. Tôn Chí Phi lắc đầu nói, được tại bọn họ cũng không phải đối với chúng ta một nơi. Bọn họ phía Tây cũng có đối thủ, nếu không chúng ta cực Tây thập nhị thành đã sớm bị phá. Lãnh Phi có thể cảm nhận được Tôn Chí Phi đối với Đại Tây Triều kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thân là một cái thiên cương cảnh giới đội trưởng đều như vậy, huống chi những cái kia bình thường binh sĩ, cũng khó trách Tây Cảnh quân đội sĩ khí đê mê, chỉ có thể dùng thế thủ cũng không dám công. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, hắn biết mình là không có cách nào thay đổi, dù sao chỉ là một người, năng lực có hạn, có thể làm là được nhiều cứu một ít dân chúng vô tội, giết nhiều một ít xâm nhập biên giới tàn sát U Minh quân. Tôn Chí Phi cổ quái đánh giá hắn, Lãnh Phi hai tay chép tại trong tay áo, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười cổ quái, để cho Tôn Chí Phi thấy tâm lý tê dại, vô duyên vô cớ phát ra kỳ dị cười mỉm, thấy thế nào đều không bình thường. Lãnh Phi cười nói, ta đây là đang luyện công. Thì ra là như vậy. Tôn Chí Phi bừng tỉnh. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh nắng chiều chiếu sáng bầu trời, tựa như từng mảng kim cẩm, rực rỡ nhiều màu. Ánh trăng không ngừng làm dịu đầu óc hắn cùng thân thể, cùng đại địa chi lực tương hợp, trong thân thể dồi dào đến vô cùng lực lượng, mà ý nghĩ hư không lôi ấn bên trên, quả nhiên như mình đoán, lôi quang dần dần ngưng tụ, đã đạt đến 10 sợi, tìm được, hắn trầm giọng nói, hai người đã vọt ra trăm dặm. Lãnh Phi dựa vào đối với loan đao khứu giác cùng cảm giác, đã tìm ra một cái khác đội U Minh quân, nhìn đến đối diện đỉnh núi, hai người đều dâng lên cảm giác quen thuộc. một đội này U Minh quân cũng lạc ẩn thân ở tại trên núi. Hiển nhiên đều là lợi dụng hỏa long câu leo chi năng ẩn thân. Tận lực lưu hỏa long câu, Tôn Chí Phi thấp giọng nói, mỗi cái đều là thần tuấn chi cực, trên chiến trường uy lực kinh người hơn. Lãnh Phi nói, vậy liền biện pháp cũ, được nhé, Tôn Chí Phi hưng phấn nói. Lãnh Phi nhất thời như khí hơi thở thu liễm, nhanh chóng biến mất, sau đó bay vào rừng cây biến mất. Tôn Chí Phi biết rõ hắn trốn chỗ tối, cất giọng quát lên, Quang Minh quân thập nhị quân 14 răng ở đây, U Minh quân chó má, còn không ra chịu chết. Hắn tiếng như chuông lớn, vang vọng toàn bộ đỉnh núi. PS, đổi mới xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.